thì chắc anh đã sớm nghĩ ra một thứ gì đó tốt hơn. Nếu đắt tiền quá, vượt qua khả năng của tôi, như vậy thứ cho tôi không thể đánh cược được. Không, thứ này em nhất định có thể cho được. Trung Thụy đem phần văn kiện nhét vào tay Tiêu Tiêu một lần nữa, đưa tay phủ lên ngực của cô, hơi hơi nheo mắt lại, thân thể hơi ngả về phía trước. Thứ tôi muốn không phải là đồ vật quý nhất của em, mà là thứ quý giá nhất của em. Tiêu Tiêu sợ mắt, há mồm, cảm giác được lòng bàn tay của anh đang dán sát vào ngực mình. Bên tai chuyển đến âm thanh gần từng tiếng một của Trung Thủy. Cái tôi muốn chính là em, trái tim của em. Thứ quý giá nhất là trái tim của cô. Rất ngoài dự đoán của Tiêu Tiêu, một lúc lâu sau cô mới khôi phục lại tinh thần. Hóa ra thứ Trung Thủy muốn nhất lại là... Tiêu Tiêu cười khổ nhìn Trung Thủy lắc đầu. Thận xin lỗi, tiền bối, thứ này tôi đã sớm đánh mất rồi. Trái tim của cô sớm đã gửi trao cho người, và làm sao có thể lấy ra để đặt cược một lần nữa đây? Trung Thụy thu lại nụ cười, con người đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu, trong tiếng nói hàm chứa một tia lạnh lùng. Đã mất, đã gửi cho người hay là không chịu cho tôi? Trong chốc lát, Tiêu Tiêu không biết nên trả lời như thế nào. Cô đã nói thẳng như vậy, bây giờ muốn nói lại cũng rất khó. Trái tim của cô đã sớm cho người trước mặt này rồi. Trung Thụy trước màn ảnh, Trung Thụy trong phim trường, quan tâm cô là Trung Thụy, hôn cô là Trung Thụy, ôm cô cũng là Trung Thụy, cùng với Trung Thụy kề cận trước mắt này. Vẻ mặt bất đồng, ánh mắt cũng không giống, nhưng từng chút khắc vào lòng cô. Tiêu Tiêu không thể không thừa nhận cô đã bị rơi xuống hố rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Trung Thụy đã xông vào trái tim cô, đã sớm mang trái tim này đi rồi. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Tiêu làm sao có tư cách để nói ra miệng đây? Nếu Trung Thụy hiểu lầm, không bằng cứ thuận theo ý của anh để cho hiểu lầm càng sâu thêm. Tiêu Tiêu mím môi, dứt khoát không mở miệng giải thích. Nói càng nhiều sẽ càng lộ ra sơ hở. Những gì còn sót lại của cô đã không còn nhiều nữa. Ít nhất phải giữ lại một chút tôn nghiêm, đem phần tình cảm không nên này tiếp tục chôn giấu dưới đáy lòng. Trung Thụy cho tới bây giờ chưa trải qua cái tình huống thất bại như vậy. Sau khi anh tiến vào giới giải trí, đã nếm thử một chút thất bại, nhưng cũng bắt đầu thuận buồm xuôi gió, số vẫn đỏ cho đến bây giờ. Ngay từ lúc đầu, hết thảy mọi việc đều được anh nắm trong lòng bàn tay. Hiện tại trong vòng luẩn quẩn này, nói có chút khoa trương, nhưng Trung Thụy chỉ cần dậm chân một cái sẽ gây chấn động rất lớn. Thế nhưng anh lại không nghĩ tới khi mình thổ lộ thì cái phần tâm ý của mình sẽ bị Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt không chút lưu tình, ngay cả một chút hy vọng cũng không cho anh. Trung Thụy không cho rằng mình sẽ nhìn lầm. Tiêu Tiêu tuyệt đối không giả tạo khi thỉnh thoảng toát ra sự vui mừng cùng ái mộ khi nhìn về phía anh. Kỹ xảo của cô còn chưa thuần thục đến mức ngay cả Trung Thụy nhìn cũng không ra. Hay là nói, người tình trong mắt còn hơn cả Tây Thi. Đó cũng là nguyên nhân mà từ trước tới nay, Trung Thụy luôn nhìn những tình huống giả dối trong phim trường theo cùng một mô típ. Trung Thụy bỗng nhiên nở nụ cười, sự tức giận nơi đáy mắt dần dần lan rộng, rồi hóa thành ung dung và kiên định. Mặc kệ Tiêu Tiêu xuất phát từ mục đích gì để tiếp cận anh, hoặc là có chuyện gì đó bí mật không thể nói được, những việc này anh cũng không cần quan tâm tới. Cô gái bé nhỏ này trong lúc vô tình đã đi vào lòng anh và anh chấp nhận hết thảy hậu quả. Muốn rời khỏi mình cũng phải hỏi qua anh có đồng ý hay không. Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Trung Thụy, khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, có chút không đoán được suy nghĩ của anh. Chỉ thấy Trung Thụy vuốt ve môi của cô, ánh mắt từ từ tối lại, giống như là nụ hôn vừa rồi còn chưa dùng hết sức, làm cho Tiêu Tiêu có chút kinh hãi trong lòng. Tiền bối Trung, nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước đây. Cũng được. Trung Thụy rút tay về, đôi môi thay thế đầu ngón tay rơi vào khóe miệng của cô, đầu lưỡi vẽ phác họa bờ môi, động tác ôn nhu lại mang theo chút thương tiếc. Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, hoàn toàn bất hết phản ứng. Nói chung sau khi bị từ chối, nếu người đàn ông không xấu hổ rồi bắt đầu nổi giận thì họ đuổi các cô đi ngay lập tức hoặc là hô to về sau không muốn nhìn thấy cô nữa, làm cho các cô phải dọn ra khỏi nhà của họ ngay. Nhưng phản ứng của Chu Thủy cùng với trong tưởng tượng của Tiêu Tiêu sao lại khác biệt đến như vậy? Hoàn toàn không có cảnh tượng tức giận cùng căm hận, lại còn thân thiết với mình hơn nữa chứ. Trở về thu dọn phòng cho tôi xong đi, cho xong đi, buổi tối tôi sẽ xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu sửng sốt, sao không ở viện 2 ngày để quan sát vết thương rồi trở về nhà? Dù sao Ben cũng đã nói phim trường bên kia cũng không cần lo lắng, xin nghỉ 1-2 ngày chắc là được mà. Bởi vì Trung Thụy quay lại không nhiều, thời gian quay phim cũng khá dư dả, Ben lại từ chối những hợp đồng không quan trọng, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi vài ngày, tạm thời cứ xem như là những ngày nghỉ phép hiếm có đi. Bệnh viện sao lại tốt hơn trong nhà được? Hơn nữa, một ngày tôi không đi thì bệnh viện này sẽ không được bình yên thêm một ngày. Trung Thụy liếc mắt ra ngoài cửa sổ, các phóng viên chỉ có tăng chứ không giảm, ánh đèn flash lại tách tách không ngừng. Bầu trời tối đen, phòng chừng có thể biến thành ánh sáng mặt trời ban ngày. Những người khác trong bệnh viện này làm sao mà chịu được? Tiêu Tiêu dùng mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phóng viên thực sự rất chuyên nghiệp, từ sáng đến tối, đầu tiên là chạy tới hiện trường, còn mang theo lương khô và nước bên mình nữa chứ. Xem ra là đang chuẩn bị trường kỳ tác chiến đây. Một bộ không lấy được những tin tức trực tiếp thì sẽ không rời khỏi vị trí. Cô nghĩ tới cái màn bị phóng viên đuổi theo tận hai dãy phố trước kia, trong lòng nhịn không được phát run. Làm ngôi sao nổi tiếng bao nhiêu thì sau lưng bị phóng viên truy đuổi chật vật bấy nhiêu. Tôi về trước thu dọn đây, rồi hầm canh xương cho anh. Ben đã nói, chẳng qua xương sườn của Trung Thủy hơi nứt ra mà thôi, không phải vết thương gì lớn. Nhưng mà Tiêu Tiêu nghĩ vẫn phải tẩm bổ để cho anh mau khỏi bệnh. Đừng quên đem tất cả đồ đạc trong phòng khách chuyển hết sang phòng ngủ chính đó. Trung Thị hôn hôn vành tai của Tiêu Tiêu, vừa lòng mà nhìn vẻ mặt ngạc nhiên trong chớp mắt của cô. Vừa rồi em đã nói sẽ làm tình nhân của tôi, chẳng lẽ lại là giả sao? Có tình nhân nào mà phân phòng ngủ không? Em cũng hiểu được mà, phải không? Ngụy biện, việc này căn bản là ngụy biện. Chẳng qua việc Tiêu Tiêu chọc giận anh chỉ là cái cớ để Trung Thụy buông tha cho cô, làm sao lại biến thành Trung Thụy uy hiếp điểm yếu của mình vậy? Nói là ngủ cùng một phòng, Tiêu Tiêu rất lo lắng có thể khống chế chính mình hay không. Trung Thụy đu đưa trước mặt cô, cô có chút không chịu nổi rồi, bây giờ còn đồng giường cộng chẩm. Lời nói của Tiêu Tiêu trở nên lắp bắp ấp úng mà phản bác. Tiền bối, dáng ngủ của tôi không tốt, tiền bối lại đang bị thương. Tóm lại chúng ta phân phòng ngủ vẫn tốt hơn, cô cũng có thể chăm sóc tốt cho Trung Thụy, không phải sao? Nhìn thấy sóng mắt của Tiêu Tiêu di chuyển qua lại, Trung Thụy đã đoán được hơn phân nửa rồi. Tôi bị thương, buổi tối em hẳn là phải ở bên cạnh để chăm sóc tôi. Quyết định như vậy đi, em về thu dọn đồ đạc trước đi. Trung Thụy đã quyết định, cũng không cho Tiêu Tiêu có thời gian phản bác, trực tiếp lấy cớ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi để đuổi Tiêu Tiêu đi. Tiêu Tiêu buồn bực ra khỏi phòng bệnh. Vì từ chối Trung Thụy mà cô có chút chột dạ cùng áy náy, nên cô cũng không dám phản bác anh nữa, che che giấu giấu mà chuồn ra khỏi vòng vây của phóng viên, về nhà thu dọn đồ đạc. Dưới sự giúp đỡ của Ben, quả nhiên đúng 7 giờ tối, Trung Thụy đã xuất viện về nhà. Tuy gặp khó khăn một chút, nhưng may mắn là vô kinh vô hiểm, tránh được vòng vây của phóng viên. Từ trong bếp vọng ra một loạt các âm thanh chiên xào, cộng thêm mùi hương của cơm và canh hầm xương. Quan trọng là người bên trong đang mặc tạp dề, cầm cái xẻng, dáng người và khuôn mặt đúng thật là xinh xắn. Ben nhịn không được, hít hít cái mũi, rất thơm. Bụng anh đúng lúc lại kêu vài tiếng, anh liền quay đầu cười cười lấy lòng Trung Thủy. Thời gian cũng không còn sớm nữa, không ngại để tôi ở lại ăn cơm chứ? Đúng lúc Tiêu Tiêu bưng một mâm thức ăn tới, nghe xong câu nói của Ben có chút buồn cười. Người đại diện vàng kim này muốn ở lại ăn cơm thì dễ thôi, nhưng sao dáng vẻ lại khó khăn như vậy chứ? Làm ra bộ dạng định nọt, Ở sau cái mông thiếu chút nữa là mọc ra mấy cái đuôi để vẫy tới vẫy lui nữa. Đương nhiên có. Tiêu Tiêu chỉ mới nói được phân nửa thì đã bị Trung Thị cắt ngang. Đương nhiên không được, thời gian không còn sớm, anh cũng nên về đi, đừng để chị dâu lo lắng. Bèn lắc lắc cái đầu, ánh mắt tràn ngập lên án, trừng trừng về phía Trung Thụy. Tính tình kỳ quái không giống ai, ngay cả miếng cơm cũng không cho, người đại diện như anh sao có số khổ như vậy. Vì Trung Thụy, anh ta cố gắng làm việc, sàng lọc hợp đồng, tạo quan hệ tốt với những người cùng ngành, giúp anh ngăn đội chó săn lại. Không có người đại diện nào vừa nghiêm túc lại vừa tốt đẹp hơn anh được. Đốt đèn cũng không tìm thấy nữa là... Nụ cười trên mặt Tiêu Tiêu đông cứng lại. Cô nghĩ đến giao ước của ngày hôm nay ở trong bệnh phòng bệnh. Bây giờ Trung Thụy là lớn nhất, cô cũng không nên nói thêm gì nữa. Trung Thụy thản nhiên ngồi ở giữa bàn ăn lườm Ben một cái. Người ở phía sau chỉ biết cúi đầu rồi nhanh chóng nói tạm biệt với Tiêu Tiêu. Vẻ mặt buồn buồn mà mở cửa rời đi. Không cho ông ở đây thì ông sẽ ở chỗ khác. Ben vừa rầm rì vừa bước đi thật nhanh. Dù sao, ở nhà còn có bà xã đại nhân đã làm một bàn đồ ăn chờ mình rồi. Tiêu Tiêu bưng cơm và thức ăn lên, đặt xung quanh Trung Thụy. Nhìn cô không giống như người tình mà lại giống bảo mẫu hơn. Đại gia Trung Thụy được phục vụ thực sự rất hài lòng. Chỉ cần giơ tay lên một cái hoặc chỉ cần một ánh mắt cũng không cần mở miệng thì đã có ngay thứ mình muốn đặt ở trước mặt rồi. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Trung Thị ra hiệu, Tiêu Tiêu ngồi trên đùi anh. Anh cúi người xuống cười cười với cô. Tiêu Tiêu bị nụ cười sán lạn của người nào đó làm cho lay động và cụp mắt xuống. Tôi còn chưa ăn no, làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu im lặng. Hai bát cơm lớn, thức ăn trên bàn hơn phân nửa vào bụng của Trung Thị. Dạ dày của anh rốt cuộc là thứ gì vậy? Ăn quá nhiều. Thực sự Trung Thụy không sợ béo lên sao? Nếu không tôi lại nấu thêm hai món nữa nhé. Tiêu Tiêu dè dặt mở miệng, dù sao cũng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của hai người rất là thân mật, có chút không thích ứng được, đang muốn né ra. Trung Thụy ôm thắt lưng của cô, không cho cô tránh ra, đôi môi dừng ở trên cổ cô, dùng sức hôn một cái. Cho dù bây giờ anh không nói gì nữa, nhưng Tiêu Tiêu cũng hiểu được. Cái chữ đói của Trung Thụy không có nghĩa là đói. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Chương 36. Một tay của Trung Thụy thì ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, một tay thì nắm lấy cằm của cô rồi hôn lên vành tai cô. Những nụ hôn vụn vặt và trơn bóng rơi trên cổ cô để lại một loạt các dấu vết ướt át. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy cổ của cô vừa ngứa lại vừa nóng, định đưa tay đẩy Trung Thụy ra nhưng lại bị Trung Thụy ôm chặt hơn. Cảm giác được bàn tay anh đang men theo vạt áo thâm nhập vào bên trong, Tiêu Tiêu không thể nào mà bình tĩnh nổi, mặt đỏ tai hồng, bắt lấy cánh tay đang quấy rối cách một lớp quần áo kia, ngượng ngùng nói: "Tiền bối Trung, vết thương trên người anh còn chưa lành lại, nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Không vội, chờ tôi ăn no rồi ngủ sau." Trung Thụy ngậm lấy vành tai của Tiêu Tiêu, cảm giác được người con gái trong lòng mình đang run run, khóe miệng không khỏi cong lên. Bàn tay to lớn tự do du ngoạn trên vùng bụng trắng mịn của Tiêu Tiêu. Cảm xúc nơi lòng bàn tay thật sự rất mềm mại. Thân là diễn viên, chăm sóc cho cơ thể mình cũng là một yêu cầu của nghề nghiệp. Rõ ràng Tiêu Tiêu đã làm rất tốt. Tiêu Tiêu bị Trung Thụy mỏ mẫm mà toàn thân cô đều nóng lên, sắp bốc hỏa tới nơi. Vặn vẹo muốn phản kháng. Tiền bối, anh... Trung Thụy cúi người chặn lại đôi môi của cô. Lúc này mà để Tiêu Tiêu nói chuyện, chắc chắn cô sẽ nói những câu làm người ta cụt hứng. Vậy không bằng làm cho cô không thể nói ra được. Tiêu Tiêu ngoại trừ ô ô hai tiếng vẻ kháng nghị, hai tay cũng lật đật bắt lấy cánh tay đang quấy rối của Trung Thụy. Nhưng một tay khác của anh lại tiếp tục làm loạn ở chỗ khác. Cả người cô như nhũn ra, ngã vào lòng của Trung Thụy, hít mắt lại để mặc Trung Thụy khiêu khích. Đáng ghét, động tác này sao lại thành thạo như vậy chứ? Không lẽ anh thường làm chuyện này lắm sao? Tiêu Tiêu đang miên man suy nghĩ, trên môi bỗng nhiên đau nhức, hóa ra là bị Trung Thụy cắn một cái, không nhẹ cũng không nặng,

Cô giả bộ như vô tình nhìn nhìn xung quanh. Nguyễn Tình đâu? Sao lại bỏ chị một mình ở trước sảnh vậy? Chắc không phải là đang thong thả ngủ ngon ở trên lầu đấy chứ? Enzo nhìn thấy hai má đỏ bừng của Tiêu Tiêu. Sau đó thoáng nhìn thấy dấu vết hồng hồng bên dưới cổ áo. Mắt cô ta như muốn nhảy dựng lên. Trước đây người này cực kỳ thanh cao, sao chỉ đưa lên giường của đạo diễn Ôn một lần liền đổi tính vậy? Nhìn dáng vẻ vừa quyến rũ vừa câu dẫn người của Tiêu Tiêu, hoàn toàn không còn thấy nét thanh thuần thường ngày nữa. Giữa hai chân mày tràn đầy sắc xuân, chỉ đờ đãng giơ tay nhấc chân mà đã hấp dẫn như vậy, rõ ràng đã được dạy dỗ rất tốt. Không biết cô vừa lên giường của người nào đây? Trong lòng Angel hết sức giật mình, cũng ẩn chứa một chút xem thường. Trước đây sống chết không muốn thực hiện quy tắc ngầm, rốt cuộc bây giờ đã thông suốt rồi sao? Khó trách, gần đây Tiêu Tiêu khá may mắn, kể cận đạo diễn Tề cùng Trung Thủy, sau lưng còn có đạo diễn Ôn chống đỡ. Bây giờ hợp đồng tới liên tục, vận khí cũng từ từ tăng lên. So với người nào đó, Nguyễn Tỉnh càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng tệ hại. Từ sau khi xuất hiện, những lời gièm pha tuy rằng đã được áp chế, nhưng mà hợp đồng nhận được cũng không nhiều, làm cho người đại diện mới là cô rầu muốn chết, không bằng là cô đi theo Tiêu Tiêu luôn, dù sao cũng tốt hơn bây giờ. Nhưng mà Angel lại nghĩ lại, lần trước cô đã đắc tội với Tiêu Tiêu, bây giờ muốn quay trở về đúng là chuyện không tưởng. Chỉ trách mình không có mắt nhìn để cho A Sâm chiếm lợi rồi. Sau khi xuất viện, Nguyễn Tình chỉ nghỉ ngơi ở nhà thôi. Nghe nói bộ phim của em rất ăn khách, cô ấy đặc biệt bảo chị tới chúc mừng em. Angel đã sớm chuẩn bị quà biếu rồi, là một chai rượu vang lâu năm. Không coi là thượng hạng nhưng cũng xem như là món quà tốt. Tiêu Tiêu nhíu mày, giống như có chút kỳ quái. Vì sao Nguyễn Tình lại đột nhiên tặng quà cho cô vậy? Trong nháy mắt nên nở nụ cười. Nếu là tâm ý của Nguyễn Tình lại là Angel đặc biệt đưa tới, sao em có thể không nhận chứ? Sóng mắt lưu chuyển, cô cười càng thêm rực rỡ, nhưng mà không công thì không thể hưởng lộc được. Nguyễn Tình muốn xin cái gì, nói thẳng luôn cho lành, cần gì phải quanh co, lòng vòng. Mặc dù đang đứng ở sảnh chính khách sạn, nhưng Tiêu Tiêu trang điểm rất đậm nên không bị ai nhận ra cả. Nhưng trở lại khuôn mặt người đại diện mới của Nguyễn Tình đã xuất hiện trong TV trong buổi họp báo rồi. Angel cảm thấy không nên đứng ở đây mà tán dóc. Cô ta cười lấy lòng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, chúng ta đã lâu rồi không gặp, không bằng kiếm chỗ nào ngồi đi. Rượu ngon xứng với mỹ nhân, chúng ta từ từ ôn chuyện được không? Tiêu Tiêu hử lạnh, nụ cười trên mặt hoàn toàn mất đi. Đúng là người hay quên. Chị gần như đã quên lúc trước chị đã làm những gì. Còn muốn ôn chuyện với tôi sao? Chúng ta còn chuyện cũ gì để nói nữa? Có việc thì nói, nếu không có việc thì tôi lên lầu nghỉ ngơi đây. Không nghĩ tới sau một quãng thời gian không gặp, thái độ của Tiêu Tiêu lại trở nên cứng rắn như vậy. Sắc mặt của Angel cũng trở nên không tốt. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của cô, hình như đã say rồi. Trên người còn có mùi rượu thoang thoảng nữa. Angel nheo mắt lại. Vừa lừa, vừa khuyên, đẩy Tiêu Tiêu ra khỏi khách sạn, nhét cô vào trong taxi rồi nói vài câu, nhét tiền xe vào tay tài xế. Nhìn thấy ánh mắt mê mê của Tiêu Tiêu, còn thêm la hét đòi xuống xe. Cô ta vội vàng bảo tài xế lái xe đi. Tiến bước ôn thần, nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành. Enzo ngẩng đầu, nhìn từ tầng trên của khách sạn, khóe miệng cong lên, thích thú mà bước về phía quán bar. Ít khi được tới đây, lại là Nguyễn Tình trả tiền, cô dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ loại chuyện tốt như này. Xe taxi mới đi được 100 mét, ý thức của Tiêu Tiêu đã khôi phục như lúc ban đầu. Lái xe trợn mắt há mồm mà nhìn một con ma men, bỗng nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, tao nhã mà phất tóc qua bả vai, thản nhiên xuống xe, còn nói với anh ta, tiền xe kia không cần thối lại. Lái xe nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, nghĩ thầm, người này là kẻ điên hay là diễn viên đây? Lái xe đã đoán đúng phân nửa, Tiêu Tiêu không phải là một diễn viên chuyên nghiệp thì là gì? Diễn xong rồi sao? Trung Thị đi ra từ trong bóng tối, nơi cửa hông của khách sạn cúi đầu hỏi cô. Tiêu Tiêu gật đầu, cuối cùng thở dài ra. Cô chính là lo lắng nếu trực tiếp từ chối đạo diễn Ôn, chắc chắn sẽ khiến cho ông ta nổi giận. Những ngày sau đó cô nhất định sẽ gặp phiền toái. Cô dứt khoát để cho A Sâm mang tin tức này truyền ra ngoài. Nguyễn Tình sau khi xuất viện, không nhận được hợp đồng nào, lại từ từ bị thất sủng. Tuyệt đối sẽ không cam tâm, nhất định sẽ đến quấy rối. Tiêu Tiêu chỉ sợ cô ta sẽ không gây rối, ngay cả thời gian và địa điểm, cô cũng dâng lên hai tay luôn. Quả nhiên Nguyễn Tình đã chạy tới, còn bảo Angel tới đuổi người đi nữa chứ. Vừa nãy Tiêu Tiêu giả vờ say khá đạt, lại có những người đứng trước sảnh khách sạn làm chứng. Đạo diễn Ôn tự nhiên sẽ biết cái màn này là do ai bày ra. Chắc ông ta chỉ nghĩ rằng là do Nguyễn Tình tự mình đuổi cô ra tận cửa. Đèn đã bị tắt. Sau một hồi sung sướng, đạo diễn Ôn mới biết người đã bị thay đổi, muốn nổi giận cũng được, hoặc là được hầu hạ tốt đến nỗi quên mất Tiêu Tiêu cũng được. Đối với cô mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Trung Thụy không đoán được Tiêu Tiêu lại có thể dùng chiêu trộm long cháo phụng, đem đạo diễn Ôn đùa giỡn xoay vòng vòng. Nhưng không thể không nói cách này đúng là rất tuyệt. Vừa không đắc tội với đạo diễn Ôn, nhưng lại đem phần ân huệ này chuyển qua tay Nguyễn Tình, không dính dáng gì tới cô. Có điều, tất cả những lợi lộc Tiêu Tiêu chiếm hết, chỉ khiến anh lo lắng thôi. Nhưng trước đó, anh lại không để lộ ra xíu nào. Tiêu Tiêu ngáp một cái, cả đêm bận ứng phó với đạo diễn Ôn, lại vừa lo lắng Nguyễn Tình có mắc mưu hay không, làm cô tốn công lo nghĩ, buồn ngủ không chịu được. Vừa vào cửa, liền đá bay giày cao gót, trực tiếp chui vào phòng tắm. Trên người đều là mùi rượu và huân chương bên trong thủy đô, còn có mùi nước hoa hồng, mùi nước hoa nồng nặc của đạo diễn Ôn làm cho cô ghê tởm đến nỗi cả đêm không ăn được thứ gì. Cô tắm xong liền đi ra, nhìn thấy Trung Thụy cũng vừa tắm xong ở một phòng tắm khác. Anh mặc áo ngủ, ngồi ở trên giường, yên lặng nhìn về phía mình. Tiêu Tiêu nuốt nuốt miếng, trong lòng có chút không yên. Xem ra người nào đó đang muốn tính sổ với cô đây mà. Cô cười tủm tỉm rồi đi lên, dùng khăn mặt lau tóc ẩm ướt giúp Trung Thụy, vắt óc tìm mưu kế, mong tránh được một kiếp. Nhưng mà Trung Thụy không cho Tiêu Tiêu cơ hội để suy nghĩ, duỗi tay nắm lấy thắt lưng của cô, sau đó ôm lấy cô cùng ngã xuống giường. Chương 40, màn cuối, cảnh cuối. Trung Thụy rất có tính nhẫn nại, anh tốn không ít thời gian, hôn từng chút khắp mọi nơi trên cơ thể Tiêu Tiêu. Mỗi một chỗ anh hôn qua đều run lên, mỗi một chỗ đều khiến cho Tiêu Tiêu rên rỉ. Anh nắm bắt rất rõ từng chỗ mẫn cảm của cô, tấn công từ vị trí này đến vị trí khác. Tiêu Tiêu cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền bồng bềnh giữa không trung, lên lên xuống xuống, nặng nề mà trôi đi. Trong khoảnh khắc ấy, hết thảy mọi nơi trên cơ thể cô đều bắt đầu nóng lên và vui sướng, hoàn toàn không biết chính mình đang ở nơi nào. Không nghĩ tới màn dạo đầu của Trung Thị lại lâu như vậy, cẩn thận như vậy, làm cho Tiêu Tiêu xấu hổ đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng lên. Dường như anh muốn biết mỗi ngóc ngách trên cơ thể Tiêu Tiêu sẽ có những phản ứng gì, rồi lại càng giống như một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy mình sắp bị anh bức điên mất thôi. Lúc ban đầu cô còn cố kiềm nén để không bật ra tiếng rên rỉ, còn gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cuối cùng cô đã hoàn toàn sụi lơ trên giường, cả người không còn chút sức lực nào để mặc tay vào môi của Trung Thủy không nhanh không chậm mà khai phá mọi nơi trên cơ thể mình, không vội vàng mà từ từ tra tấn, gần như muốn bức người ta phát điên. Tất cả những cảm xúc nóng bỏng, ướt át đều đủ cả, dần dần lan xuống. Tiêu Tiêu mặt đỏ tai hồng, muốn đè nén ham muốn của mình, nhưng cô nhịn không được sự kích thích mà mở hai chân ra, muốn cuốn lấy thắt lưng của Trung Thụy. Nhưng mà sau đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng, hai chân kẹp chặt không tự chủ được buông lỏng và hơi hơi mở ra. Cảm xúc cực hạn như vậy, Tiêu Tiêu chưa thử qua bao giờ. Cái đêm kinh khủng đó, cô thầm nghĩ sẽ quên. Lúc đó là do cô hôn mê. Khi Tiêu Tiêu tỉnh lại, ngoại trừ khuất nhục cùng đau đớn, cô cũng không có cảm nhận được niềm vui sướng gì. Nhưng giờ phút này lại không giống như vậy.